Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, điện thoại của Tần Phong. Kinh hỉ, kinh ngạc, chán ghét. Đây là Dương Lạc nghĩ đến Tô Nhược Tiết khi nhìn đến hắn phía sau biểu tình. Thậm chí vào giờ khắc này, Dương Lạc đại não cũng vào lúc này phi tốc vận chuyển. Vô luận Tô Nhược Tiết đối với hắn lộ ra như thế nào biểu tình, sau này nói ra như thế nào lời nói đều tại trong đầu của hắn đi qua một lần. Chỉ cần Tô Nhược Tiết mở miệng, hắn liền có thể tiếp lời đề, cùng Tô Nhược Tiết trò chuyện xuống dưới. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Tô Nhược Tiết lại có thể trực tiếp đem hắn coi thường đi qua. Khiến hắn cũng trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó. Tô Nhược Tiết coi thường, trực tiếp đem hắn cho làm không biết. Tô Nhược Tiết nhìn một vòng trong tràng mọi người, đối Vương Tông Bình cười cười nói, chỉ cần ta muốn mua, không có người sẽ không bán. À, Vương Tông Bình cũng không có chú ý tới vừa mới chi tiết nhỏ, mà là trực tiếp bị Tô Nhược Tiết lời nói cho đều cười. Nếu là Tô Thanh Hải tới nói những lời này có lẽ còn có chút phân lượng. Bất quá ngươi, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Vương Tông Bình không có nói tiếp. Ấy này nghĩ rất rõ ràng, Tô Nhược Tiết còn chưa đủ tư cách. Tô Nhược Tiết nghe được Vương Tông Bình nói bóng gió, bất quá nàng cũng không có sinh khí, ngược lại cười híp mắt nói, ngươi là cho là ta không có tiền mua Bạch Thị tập đoàn cổ phiếu. Nghe vậy, Vương Tông Bình lắc đầu, ta đến không phải cho rằng Tô Tổng mua không nổi Bạch Thị tập đoàn cổ phiếu. Tương phản, mua sắm cổ phiếu tăng thêm Bạch Tổng những cái kia muốn vượt qua một nửa đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, trên mặt Vương Tông Bình lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Thế nhưng ngươi cho rằng bọn họ sẽ bán cho ngươi à? Sẽ bán cho ngươi à? Lời này vừa nói ra, tại nơi trốn có người tất cả đều ngậm miệng không lời. Trong nháy mắt này, bọn hắn liền nghĩ đến Vương Tông Bình thân phận. Vương gia, tuy nói Vương Tông Bình không phải Vương gia bản tông, mà là một cái bàng chi. Mà dù sao phía sau có Vương gia bóng dáng, mà phía sau Tô Nhược Tiết đây, chỉ là một cái Tô Thanh Hải dạng này thương nhân. Dưới loại tình huống này, ai sẽ nguyện ý vì một cái Tô Thanh Hải đi đắc tội Vương Tông Bình? Tất nhiên, đây không phải bọn hắn không dám đứng ra nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên nhân căn bản nhất là Tô Nhược Tuyết. Tại có Vương Tông Bình ngăn cản phía dưới, bọn hắn dù cho dám bán, Tô Nhược Tuyết liền nhất định dám thu sao? Bọn hắn một khi nhảy ra, Tô Nhược Tiết lại không dám thu lời nói. Như thế đến lúc đó bọn hắn nhưng chính là mất cả trì lẫn trài a. Tựa hồ là xác minh ý nghĩ của bọn hắn, Vương Tông Bình nhìn thấy Tô Nhược Tiết chậm chạp không nói lời nào, liền tiếp tục nói. Nói một cách khác, cho dù là bọn họ dám bán, Tô Tổng ngươi dám thu a? Lần này, Vương Tông Bình thay đổi phía trước ngữ khí, có chút phách lối nói. Nếu là phía trước còn hơi chút cố kỵ một chút Tô Nhược Tiết mặt mũi lời nói, như vậy hiện tại, nhưng là trọn vẹn không cho Tô Nhược Tiết thể diện. Tại sau lưng Tô Nhược Tuyết, Bạch Tuệ Tĩnh nhìn thấy Vương Tông Bình lớn lối như thế dáng dấp không kềm nổi nghiến răng nghiến lợi. Cái công ty này, cũng chính bởi vì có Vương Tông Bình loại tồn tại này, mới một mực để nàng bó tay bó chân. Nếu không phải như vậy, lấy nàng hiện tại năng lực, làm sao có khả năng Bạch Thị tập đoàn mới chỉ là cái này quy mô. Thế nhưng tuy là trong lòng thầm hận, nhưng mà nàng nhưng lại không có biện pháp gì. Nàng bây giờ muốn lật bàn, chỉ có thể dựa vào Tô Nhược Tuyết. Cùng Bạch Tuệ Tĩnh không giống nhau chính là, Tô Nhược Tuyết nghe được những lời này phía sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt cười híp mắt nhìn hướng Vương Tông Bình nói, người đây là đang uy hiếp ta à? Nhìn thấy Tô Nhược Tiết bây giờ còn có thể cười ra tiếng, Vương Tông Bình có chút bất ngờ. Bất quá sắc mặt của hắn lại không có biến hóa chút nào. Có thể nói đúng không? Cuối cùng thay người xuất đầu loại chuyện này, chung quy đến ước lượng phân lượng của mình một chút không phải sao? Ngươi muốn thu mua Bạch Thị cổ phần tập đoàn? À, nói đến đây, Vương Tông Bình khinh thường cười một tiếng. Tuy là Tô Thanh Hải có chút bản sự, bất quá tại một ít gia tộc người trong mắt, đó là không đáng giá nhắc tới. Vừa dứt lời, Tô Nhược Tuyết ngay sau đó hỏi, phụ thân ta tại vương gia trước mặt xác thực không đáng giá nhắc tới. Cái kia Tần Phong đây, cái kia Tần Phong đây. Nghe nói như thế, Dương Lạc không kềm nổi nhíu mày. Lại là Tần Phong, thế nào đều là 5 lần 7 lượt nghe được cái tên này. Hắn đối Tần Phong không thích, nhưng tại nơi trốn có người sắc mặt cũng là triệt để biến. Nếu là nói bọn hắn có thể xem thường Tô Thanh Hải cái này thương nhân nhưng cũng nói được. Không ai có thể dám xem thường Tần Phong. Có lẽ Tần Phong tại người bình thường trong miệng liền là một cái hoa si phú nhị đại. Nhưng mà tại cao tầng bọn hắn người trong mắt nhưng còn xa không chỉ vẻn vẹn như vậy. Phía sau Tần Phong đứng đấy toàn bộ Tần gia. Bọn hắn xem thường Tần Phong. Nhưng mà không đại biểu bọn hắn không sợ Tần Phong. Nếu là Tần Phong mở miệng muốn mua cổ phiếu của bọn hắn, ai dám không bán, dù cho là Vương Tông Bình cũng không được. Không đề cập tới Vương gia không bằng Tần gia điểm này. Liền vẻn vẹn thân phận của hai người. Một cái là Vương gia Bàng Chi, một cái là Tần gia con trai độc nhất, Tần gia tương lai người nối nghiệp. Dưới loại tình huống này làm ra lựa chọn, dùng đầu ngón chân muốn, bọn hắn đều có thể chọn lựa đáp án chính xác. Bọn hắn không nghĩ tới, tại lúc này Tô Nhược Tuyết mang ra không phải Tô Thị Tập đoàn, càng không phải là Tô Thanh Hải, mà là Tần Phong. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết lúc nào lại cùng Tần Phong ở cùng một chỗ? Bọn hắn nghe nói Tần Phong tới là vì truy cầu Tô Nhược Tuyết. Nhưng Tô Nhược Tuyết không phải không có đáp ứng a. Trong lúc nhất thời, trong chàng các cổ đông sắc mặt nhộn nhịp phát sinh biến hóa. Mà có chút người thì là bắt đầu dao động. Không riêng gì bọn hắn, Vương Tông Bình đồng dạng bị Tần Phong cái tên này hù dọa đến sững sờ. Bất quá chờ hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tuệ Tĩnh thời điểm, nghĩ đến mấy năm này chính mình tại Bạch Thị Tập đoàn làm ra cố gắng, trong lòng lại có chút biểu thị không cam lòng. Nghĩ tới đây, Vương Tông Bình cắn răng nghiến lợi nói, tiểu cô nương, ngươi đang hù dọa ai? Ngươi cho rằng mang ra Tần Phong tên tuổi ta liền sợ? Tuy nói Tần Phong truy cầu ngươi sự tình đó là toàn bộ Đông Hải người đều biết đến sự tình. Thế nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt Tần Phong đó cũng là mọi người đều biết sự tình. Ngươi chứng minh như thế nào Tần Phong sẽ giúp ngươi? Vương Tông Bình âm thanh rất lớn, tựa hồ là tại thôi miên chính mình, cũng tại thôi miên tại trận nguyên bản ủng hộ hắn người. Nhưng mà phương pháp này cũng rất hữu hiệu. Theo lấy hắn một tiếng này rơi xuống, người ở chỗ này lập tức an tĩnh không ít. Mà Tô Nhược Tuyết bao gồm Bùi Thiên Tư bọn người ở tại bên trong tất cả đều nhướng mày. Khó chơi như vậy, nguyên bản bọn hắn dự đoán là Tô Nhược Tuyết mang ra Tần Phong tên tuổi liền có thể. Thật không nghĩ đến cái Vương Tông Bình này đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Còn muốn yêu cầu bọn hắn chứng minh. Đây thật là làm khó bọn hắn. Tô Nhược Tuyết mang ra Tần Phong tên tuổi cái này dễ thôi. Thế nhưng để Tần Phong thừa nhận hắn cùng Tô Nhược Tuyết quan hệ, Tần Phong thật nguyện ý không? Nghĩ đến trước Tần Phong những cái kia cực lực muốn đem bọn hắn đưa cho Dương Lạc tiếng lòng. Ba nữ trong lòng đều không chắc. Nhìn thấy ba nữ sắc mặt, Vương Tông Bình phảng phất là minh bạch cái gì. Trên mặt lập tức lộ ra ngông cuồng nụ cười. Tiểu nha đầu, muốn lợi dụng người khác có tên đầu hù dọa người. Người còn non điểm. Hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, sau lưng đều đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Hắn thấy, nếu là Tần Phong thật tới, hơn nữa thật cùng Tô Nhược Tuyết có quan hệ, như thế hôm nay những gì hắn làm, trọn vẹn liền có thể rời đi cái Đông Hải này. Có lẽ liền kinh đô cũng không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Tần gia thế lực thật sự là quá mức đáng sợ, bất quá cũng may. Tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Tất cả những thứ này đều là cái Tô Nhược Tuyết này cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại của Tô Nhược Tuyết vang lên. Tô Nhược Tuyết hơi nghi hoặc một chút lấy ra điện thoại. Khi thấy phía trên người liên hệ là Tần Phong thời điểm, quỷ thần xui khiến ấn xuống một cái nút trả lời, đồng thời ấn xuống một cái hands free. đợi nàng phản ứng lại thời điểm đã muộn. Tần Phong âm thanh tại lúc này theo trong điện thoại truyền ra. Nhược Tuyết, người thế nào không tại công ty? Ba ta vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói là hai ta như là đã lập hôn ước, muốn để ngươi chuyển tới trong nhà của ta ở. Người đây, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.